ác ma cũng đi làm. Chương 97, ác ma đại nhân chứng kiến thiên sứ đi xem mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mimi Beta, Lam Yên. Ngươi làm gì? Pháp Thụy Nhĩ một phen đẩy ma hoàng ra, chán ghét mà liên tục trà sát khuôn mặt mình. Lúc này mặt hắn đều dính đầy thứ nước miếng ghê tởm của người này. À, đàn bà, này từ đâu ra vậy? Bảo bối, anh làm em đau lòng quá. Chẳng lẽ anh đã quên em rồi? Mùa hè năm trước chúng ta gặp gỡ dưới bầu trời sao? Ma hoàng ánh mắt lấp lánh vẻ mặt ước ao. A, đồ khỉ đột xấu xí. Phát Thụy Nhĩ rốt cuộc nổi điên. Hắn vươn cánh tay, lập tức một vòng tròn trói buộc trông y hệt bụi gai đen đúa khổng lồ lan tràn tỏa ra khắp không gian, trói buộc nguyên tòa cao ốc. Mà lúc này, ác ma đại nhân và Liêu Thần đang cưỡi xe điện lao thẳng tới hiện trường tổ chức sự kiện Vạn Nhân Tương Thân Hội, đích thân đốc thúc thiên sứ khủng bố đi xem mắt. Sự kiện Vạn Nhân Tương Thân Hội, một chương trình. Sự kiện, thực tế của Trung Quốc nhằm mục đích mai mối, làm cầu nối giữa người với người, cũng giống như trung tâm môi giới đối tượng xem mắt vậy. Hiện trường sự kiện người đông nghìn nghịt, nghe nói đây là sự kiện tương thân có quy mô lớn nhất trong mấy năm gần đây tại thành phố S, địa điểm được chọn để tổ chức chính là quảng trường lớn trong công viên trung tâm thành phố. Trên các cành cây trong quảng trường treo đầy áp phích đủ loại, nam có nữ có trẻ có mà già cũng có. Hai thiên sứ khủng bố ngụy trang thành hai người đàn ông trưởng thành, mặc áo phông quần jean, đội mũ lưỡi chai lững thững đi qua các quầy hàng mai mối. Ác ma đại nhân và Liêu Thần thì đi ở phía sau quan sát bọn họ. Thiên sứ khủng bố đi tới trước một quầy hàng môi giới hôn nhân tên là Chân Ái Hồng Nương, ngồi xuống. Chủ nhân của quầy hàng là một bác gái ước chừng 40-50 tuổi, ánh mắt linh hoạt sáng ngời. Bà quan sát hai vị thiên sứ trước mặt một chút rồi lấy ra bản danh sách tương thân của mình, bộp một tiếng đặt xuống trước mặt bọn họ, đầy đầy gọng kính đen trên mắt hỏi. Các cậu tự tìm cho mình hay là giúp người khác tìm? Muốn cô gái có điều kiện như thế nào? Chân Ái Hồng Nương, bà Mai yêu quý. Thiên sứ ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc gã đàn ông vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Chúng ta muốn điều kiện tốt nhất. À, điều kiện tốt nhất. Vậy hoàn cảnh của các cậu ra sao? Nói một chút xem nào. Bác gái hỏi, chúng ta có nhà, có xe, có lương cao, có công việc tốt. Thiên sứ còn lại nói. Điều kiện cũng không tồi, tôi giúp các cậu chọn. A, có hai cô gái vừa mới đăng ký còn để lại hình và số điện thoại đây. Bác gái lật lật bản danh sách. Bất quá nếu các cậu muốn tôi liên hệ với bọn họ trước tiên phải nộp 500 đồng phí giới thiệu. Hai cô này đều là thạc sĩ tu nghiệp, bộ dáng cũng không phải xinh đẹp bình thường đâu. Phàm nhân tham lam, thiên sứ dùng ngôn ngữ thiên giới lẩm bẩm một câu rồi lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá 100 đồng từ trong túi áo, bộp một tiếng đặt trước mặt bà Mai. Bác gái cười tủm tỉm đếm tiền, sau đó cầm lấy cái điện thoại di động đang đeo trên cổ, bấm số. Alo, là Triệu tiểu thư phải không? Có hai thanh niên điều kiện không tồi muốn gặp mặt hai cô, đúng rồi, ở quán cà phê trung tâm công viên, bọn họ cầm trên nay con sói bông màu xám. Cúp điện thoại, bác gái thò tay xuống cái thùng bên dưới gầm bàn lấy ra hai con sói bông màu xám đưa cho nhóm thiên sứ. Mỗi con 50 đồng, hai vị thiên sứ trả tiền, cầm theo sói bông hứng thú rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái vươn tay gỡ xuống cặp kính đen trên mắt mình, sắc bén mà quét mắt tới cặp phu phu Liêu Thần vẫn luôn đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối, vẫy tay nói. Các cậu cũng là đến để xem mắt phải không? Tôi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Lại đây ngồi xuống, nói cho tôi yêu cầu của các cậu nào. Quân Tư Vũ liền đi tới ngồi xuống trước quầy hàng, cười nói. Bác gái, tôi là đồng tính luyến, chỉ sợ nơi này của bác không có loại tôi cần. Bà Mai hừ một tiếng. Cậu thanh niên, cậu cho rằng đưa ra một yêu cầu mang tính cách tân mới lạ thì một bà mối già như tôi sẽ không biết đúng không? Nói cho cậu biết, bác đây cũng không phải người không phóng khoáng, xem mắt cho đồng tính tôi cũng từng sắp xếp rồi. Chỉ cần cậu dám nói ra tôi liền có thể thu xếp được. Nói đi, muốn điều kiện gì? Nhưng là chi phí sẽ đắt hơn so với giới thiệu xem mắt bình thường, trước tiên nộp 2.000 tiền phí đã rồi nói tiếp. 2.000, tôi không mang theo nhiều tiền mặt. Quân Tư Vũ nói, bác gái không nói hai lời, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái máy cà thẻ. Không có tiền mặt cũng không sao, ở đây tôi có máy quẹt thẻ ngân hàng. 2.000, nói đùa cái gì vậy? Liêu Thần bĩu môi, muốn quen biết một người còn phải đóng nhiều tiền như vậy, bà là mở quán cướp đường sao? Có xứng đáng với cái giá này hay không, tự các cậu đi xem sẽ biết. Chàng trai, người tôi giới thiệu tuyệt đối là lai lịch đàng hoàng nhân phẩm tốt đẹp diện mạo phi phàm, cậu không nộp tiền, người thiệt là cậu thôi. Bác gái khoanh tay nói, địa điểm xem mắt của chúng tôi cũng là chỗ mà bác vừa chỉ cho hai người kia sao? Ác ma đại nhân hỏi rồi mở ví lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Đúng, chủ chỗ đó chuyên hợp tác với tôi. Một lát các cậu cứ cầm theo con cừu bông mặt cười này, đi vào tiệm cà phê ở trung tâm công viên chờ người cũng cầm cừu bông mặt cười đi tới là được. Bác gái cào thẻ xong liền đưa hóa đơn cho ác ma đại nhân ký tên. Chết tiệt, 2.000 đồng cứ như thế mà đi tong. Liêu thần nhịn không được phát ra lời thô tục, ác ma đại nhân nghe vậy còn cố tình nói. Cậu là thiên thần, biến ra chút tiền không được sao? Thiên thần cũng thể làm tiền giả. Liêu thần chán nổi gân xanh. 2.000 đồng, có thể mua được bao nhiêu cân đậu xanh a? Đi thôi, đừng cào nhào nữa, ác ma tôi đây còn chưa có nói gì đâu. Quân Tư Vũ vội vàng lôi kéo Liêu thần đi để tránh làm cho bác gái mai mối nổi cơn thịnh nộ. Phải biết mấy bà cô ở thành thị mắng chửi người thì chỉ có chửi đến quỷ khóc thần sầu mà thôi. Ác ma đại nhân cầm con cừu mặt cười đi tới quán cà phê ở trung tâm công viên chờ đợi. Bọn họ cố ý tìm một vị trí sát gần cửa sổ để tiện theo dõi hai tên thiên sứ ở bên kia. Lúc này bọn chúng đang cùng hai cô nàng ăn mặc thời trang hàn huyên trò chuyện. Chỉ thấy hai gã thiên sứ gọi hai ly kem rồi đều đặn xúc ăn, mặc cho hai cô gái đối diện trầm mặc ngồi nhìn. Hai cô nàng xấu hổ, rốt cuộc một trong số họ không nhịn được kích động trong lòng, lên tiếng hỏi. Mùi vị kem thế nào? Tạm tạm cũng chỉ là loại thực phẩm rác rưởi. Gã thiên sứ âm trầm lên tiếng. Ta gọi là vị dưa gang cơ mà, như thế nào ăn vào lại có vị sô-cô-la? Thiên sứ còn lại bĩu môi nói. Hai cô gái nắm chặt tay, mấy thằng ngu này, chỉ biết ăn một mình. Cô gái vẫn đang im lặng cuối cùng ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói. Các anh, không mời chúng tôi ăn kem sao? Mời các ngươi ăn, chúng ta đã ăn rồi. Tên thiên sứ vẻ mặt âm trầm nhìn xuống ly kem của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kem ta ăn rồi ngươi cũng muốn ăn sao? Cô gái bắt đầu nghiến răng. Thiên sứ cáo già còn lại nói. À ta là nói chúng ta mua thêm hai ly kem nữa cho các à? Nói đoạn quay sang hai cô gái. Bất quá chúng ta vì sao phải tốn tiền cho các ngươi? Hai cô nàng thật muốn hất bàn, có điều vì 200 đồng tiền phí môi giới hôn nhân nên vẫn phải nhẫn nhịn. Dù sao các cô cũng đều là nghiên cứu sinh, học phí hiện tại đắt không khác gì cướp bóc, không kiếm thêm chút tiền ngoài luồng thì không được. Vì thế các cô dùng sự nhẫn nại kinh người để đè lại kích động muốn lật bàn, nói. Hai người đàn ông thế mà một ly kem cũng không mời nổi sao? Thiên sứ âm trầm hừ một tiếng. Đàn ông, chúng ta không phải đàn ông, chúng ta là thiên sứ. Chán hai cô gái nổi gân xanh lét, hai thằng chết tiệt này, cư nhiên tự kỷ đến mức độ tự gọi mình là thiên sứ. Không chỉ là thiên sứ, chúng ta còn là thiên sứ khủng bố cấp cao. Gã thiên sứ cáo già cười lạnh, trên đầu chữ nhẫn chính là một chữ đao. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, quả thực đàn ông đi tới trung tâm môi giới hôn nhân đường phố đều là cực phẩm trong cực phẩm. Chữ nhẫn gen cấu tạo từ hai bộ thủ, nửa trên là gen đao và nửa dưới là xin tâm, cho nên nhẫn nhịn chính là tự đâm vào tim mình, v.v. Một cô gái giả vờ lấy điện thoại ra nhắn tin, kỳ thực là chụp lại hình ảnh của hai vị thiên sứ ngồi trước mặt. Mẹ nó, cho các ngươi thành cực phẩm luôn này, đăng hình các ngươi lên mạng cho các ngươi chết luôn. À, các anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái bên cạnh cuối cùng đề cập vào chủ đề chính. Chúng ta mấy vạn tuổi rồi? Thiên sứ âm trầm dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dáng bất cần. Hắn tự đùa nghịch mái tóc của mình, cố tình dùng một câu đang rất thịnh hành ở xã hội loài người mà nói. Đừng bị anh mê hoặc, anh chính là một huyền thoại a a a a a a a a a. Tên này bị tâm thần, hai cô nàng xanh mặt, một phút đồng hồ sau cô gái mới có dũng khí hỏi tiếp. Vậy các anh đang làm nghề gì? Không phải đã nói rồi sao? Thiên sứ khủng bố cấp cao. Chúng ta làm việc tùy theo hứng thú, hiện tại đang truy nã thiên thần. Anh, các anh thu nhập bao nhiêu một tháng? Nếu không ngại có thể nói một chút không? Thu nhập một tháng, chúng ta không có thu nhập hàng tháng, muốn có tiền thì cứ thoải mái lấy là được. Hả, phàm nhân đi đường trong người đều có tiền, chúng ta chẳng qua thuận tay lấy đi một chút mà thôi. Thiên sứ dương dương khóe miệng, miễn là bọn chúng thi triển ít phép thuật cái tiểu xảo trốn nhân gian này lại không dễ như trở bàn tay đi. Là tội phạm, hai cô gái sắc mặt càng thêm hoảng hốt vội vàng đứng lên lấy cớ đi WC mà bỏ chạy. Cái gì thế này, đây là cái gọi là, xem mặt, thiên sứ có chút thất vọng, sớm biết thế đã tiêu diệt hai ả kia rồi, như thế còn thú vị hơn nhiều. Nói rất đúng, về thôi, vì thế bọn chúng nhanh chóng ăn nốt heo y kem rồi phủi mông rời khỏi. Còn ác ma đại nhân và liêu thần với cương vị khán giả, bởi vì buồn cười mà lại không thể cười ra tiếng nên mặt mày tím tái toàn thân run rẩy. Sau khi bọn họ cười xong liền thấy hai thanh niên nhìn như công nhân, trong tay cầm hai con cừu mặt cười đi đến trước mặt. Hai người nọ dùng thứ tiếng nửa thành thị nửa quê mùa nói. Trước tiên mời chúng tôi món gì đó đi, sau đó tiếp tục nói chuyện. Vấn đề giá cả của việc làm tường bao ban công. Này, các anh không phải là người do trung tâm môi giới hôn nhân chân ái gì gì đó điều tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thần ngơ ngác hỏi. Không phải bà Liêu gọi điện nói có người muốn thuê chúng tôi làm tường bao ban công sao? Anh công nhân hỏi, quả nhiên là lừa đảo. Trên đời làm sao có chuyện môi giới hôn nhân cho đồng tính luyến ái a? Liêu Thần vỗ bàn nhảy dựng lên. Bác gái kia thật giỏi lừa tiền. Hẳn là ai cũng đều xấu hổ nên không mang chuyện này đi báo công an đi. Ác ma đại nhân tao nhã cười cười, vươn tay sờ cằm, lại nói. Rất có phong phạm ác ma. Nếu như bà ấy trẻ ra 30 tuổi, nói không chừng có thể trở thành một tín đồ ma giới không tồi. Mau tìm ba ta đòi tiền. 2.000 đồng, tôi sẽ dùng sét đánh chết bà ta. Chấm, Liêu Thần thô lỗ cắt đứt lời nói của ác ma đại nhân. Thế đấy, nói tóm lại, nhược điểm mà thiên thần bị thiên sứ khủng bố cầm đầu tái mẽ nhĩ nắm trong tay là cái gì? Đáp án rất đơn giản. Chính là, y keo, kiệt, vô, cùng, cho nên mới bất chấp mà ném thát ma và ma hoàng sang một bên, để bọn họ tự mình đối mặt với tam đại thiên sứ khủng bố, còn y một mực lôi lôi kéo kéo ác ma đại nhân chạy đi tìm bà mối kia đòi tiền. Đáng tiếc người đã sớm bỏ trốn không còn bóng dáng. Tiếng lòng của ác ma đại nhân, chuyện này có cái là cái gì ta đã sớm biết rồi. Quảng cáo xen vào, phần tiếp theo của người làm vườn và ốc sên đại thần. Ốc sên đại thần ngơ ngác nhìn người làm vườn vẻ mặt tàn khốc. Chỉ thấy người kia lấy xuống một cái nạng từ trên cái giá bên cạnh, đặt dưới nách gian nan bước từng bước về phía chiếc xe lăn cách đó không xa. Sau lưng ốc sên đại thần vang lên một loạt những tiếng động kèn kẹt. Hắn quay đầu lại, lập tức thấy một chiếc xe lăn đang lao tới, trên xe có một thiếu niên thanh tú khoảng mười mấy tuổi đang ngồi, vẻ mặt kinh ngạc hô to. Anh Hoa Tượng, chân anh không phải gãy rồi sao? Tại sao đã chạy loạn khắp nơi rồi? Tiểu Tô Bính, tôi không sao. Người làm vườn quay xe lăn trở lại, đối diện với thiếu niên tên gọi Tiểu Tô Bính kia. Hai người bàn tay nắm chặt chan chứa ẩn tình mà nhìn nhau. Ốc sên đại thần sụp đổ uốn éo thân hình, dùng hai cánh tay ôm lấy cái đầu, bày ra một bộ dạng kêu gào thảm thiết cách trương.